Chương 177, Đạo Yêu Hồn Thiên. Giống như vết thương này tổ hợp mà thành phong ấn vẹn vẹn bởi vì bảo hộ, kia Khương Vân tự nhiên có thể lý giải. Nhưng là Khương Vân bây giờ không có nghĩ đến, cái này phong ấn lại còn phong bế trong cơ thể mình thứ gì. Đến tột cùng là cái gì, đến mức sẽ để cho Gia Gia muốn tại trên người mình bố trí xuống phong ấn mà lại không khó coi ra. Cái này phong ấn cũng không phải là duy nhất một lần thành hình, mà là tại thời gian 16 năm bên trong, một chút xíu xuất hiện, cho đến cuối cùng thành hình. Muốn biết đáp án, rất đơn giản, trước mắt đạo yêu chi linh liền có thể nói với mình. Thế nhưng là đang trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân lại là chậm rãi lắc đầu nói, đa tạ tiền bối, nhưng là cái này phong ấn, ta hiện tại còn không muốn giải khai. Khương Vân cũng không phải là không muốn giải khai, mà là muốn chờ trở lại Mãng Sơn, trở lại Khương Thôn thời điểm, chính miệng hỏi qua Gia Gia về sau, lại từ Gia Gia giúp mình giải khai. Mặc kệ Gia Gia là ra ngoài cái mục đích gì, muốn tại trên người mình lưu lại một đạo phong ấn cũng không biết thân thể của mình, đến tuột cùng cất giấu bí mật như thế nào, nhưng là Khương Vân chí ít có thể khẳng định một điểm, Gia Gia sẽ không hại chính mình. Gia Gia làm hết thảy, tuyệt đối cũng là vì chính mình tốt, vì bảo vệ mình. Nếu như mình hiện tại để đạo yêu chi linh giúp mình mở ra phong ấn, vậy liền sẽ làm bị thương Gia Gia tâm, cô phụ Gia Gia hảo ý nam tử nhún vai nói, ta nói, bởi chính ngươi quyết định. Dừng một chút, nam tử nói tiếp, đã phần lễ vật này ngươi cự tuyệt, vậy ta tiểu đổi một phần lễ vật đi từ bỏ. Khương Vân vừa mới mở miệng cự tuyệt, nhưng nam tử đã duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Khương Vân trong mi tâm. Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, một dòng nước nóng, theo nam tử đầu ngón tay, tràn vào trong cơ thể của mình, đồng thời vọt thẳng hướng về phía đệ thập nhị đường kinh mạch, dung nhập những cái kia yêu khí bên trong. Ta đưa ngươi, chính là của ta một tia lực lượng, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là diệt sát đạo linh cảnh một lần, vẫn là có thể. Khương Vân nhịn không được thật sâu hít vào ngu mở khi la nhờ diệt sát đạo linh cảnh một lần, thật là ra sao hắn cường đại lực lượng. Tốt, ta có chút mệt mỏi, tiêu không lưu ngươi, khi vo nở dê ta rất nhanh liền có thể gặp ngươi lần nữa, hay là vị kia lục gia hậu nhân thoại âm rơi xuống, tuấn mỹ nam tử phất ống tay háo một cái, Khương Vân cũng chỉ cảm thấy thân thể bị một trận thanh phong cho bao trùm, đột nhiên đằng không mà lên. Đống nhiên chi gian, Khương Vân nghĩ tới điều gì, vội vàng lớn tiếng hỏi, tiền bối, còn không có thỉnh giáo ngài cao tính đại danh ép không có đạt được tuấn mỹ nam tử trả lời, nhưng là tại Khương Vân trước mắt, một đoàn đoàn mây mù lại là cực nhanh vô cùng hợp thành hai cái tản ra cổ lão khí tức khổng lồ văn tự. Hồn Thiên vẹn vẹn nhìn thấy hai chữ này, liền để Khương Vân đáy lòng chỗ sâu, thản nhiên dâng lên một tia nhỏ bé cảm giác, không phải trên thân thể nhỏ bé, mà là trên thực lực nhỏ bé. Cứ việc Hồn Thiên là bị phong đạo, nhưng là hắn lưu lại cái này một tia đạo yêu chi linh, triển lộ ra thực lực chi cường đại, tiểu vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Kia lúc trước cái này chân chính Hồn Thiên, tại hắn đỉnh phong thơ ý điếm, lại sẽ là cỡ nào cường đại đâu. Hồn Thiên, Hồn Thiên ngay tại Khương Vân đắm chìm trong cảm khái bên trong thời điểm, bạch trạch kia bén nhọn tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Trời ạ, đạo yêu Hồn Thiên, đạo yêu Hồn Thiên, bát đại đạo yêu một trong, trời ạ, nguyên lai cái này đạo yêu lại là Hồn Thiên Khương Vân, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn thấy. Hồn Thiên Khương Vân biết rõ, lúc trước tất nhiên là Hồn Thiên ngăn cách bạch trạch thần thức, mà bây giờ theo chính mình rời đi, bạch trạch thần thức QNZ lần nữa khôi phục tự do. Nhẹ gật đầu, Khương Vân tận lực để cho mình ngự khí nghe tương đối bình tĩnh nói, vâng, cùng hắn hàn huyên hội sẽ một lát tĩnh mịch về sau, bạch trạch lần nữa thét lên tiếng nói, a a a tức chết ta rồi, vì cái gì ta không có gặp, vì cái gì ta không thể cùng hắn trò chuyện vài câu chơi a, bát đại đạo yêu, đây chính là bát đại đạo yêu, sở hữu yêu chỗ cố gắng mục tiêu a. Bạch trạch câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, hung tợn đối Khương Vân nói, mới vừa rồi là không phải ngươi phong ấn của ta thần thức, không phải ta làm, hẳn là Hồn Thiên tiền bối gây nên. Khương Vân căn bản không dám nói rõ chi tiết ra vừa mới kinh nghiệm của mình, sợ lại kích thích đến bạch trạch, vội vàng rời đi đề tài nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói bát đại đạo yêu là có ý gì không nói cho ngươi. Mặc dù biết rõ Khương Vân thực sự nói thật, chính mình thần thức là bị Hồn Thiên cho ngăn cách, nhưng là bạch trạch hiển nhiên như cũ không cách nào khống chế nội tâm tức giận. Có thể tận mắt nhìn đến bát đại đạo yêu một trong Hồn Thiên, đây là quá quý giá cơ duyên a. Có thế Hồn Thiên lại vẫn cứ ngăn cách chính mình thần thức, cái này khiến bạch trạch thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Đối với bạch trạch cự tuyệt nói cho, Khương Vân cũng căn bản không có hỏi tới. Bởi vì hắn đối bạch trạch tính cách đã 10 phần hỉ hệ ưu do, biết rõ bạch trạch loại trừ cảm xúc dễ dàng kích động bên ngoài, QNZ đặc biệt thích khoe khoang hắn tựa hồ là không gì không biết tri thức. Quả nhiên, liền một lát thời gian cũng chưa tới, bạch trạch chính mình trước hết không kèm được nói, bát đại đạo yêu, dĩ nhiên chính là yêu tộc trong lịch sử từng sinh ra, cường đại nhất 8 cao yêu. Nghe nói thực lực của bọn hắn, đã cường đại đến một hơi liền có thể diệt đi một cái thế giới, phất phất tay, liền có thể để vạn vật tiêu tán trình độ. Chỉ là, bát đại đạo yêu thực sự quá mức thần bí, mà lại ta ho ra thời gian cũng đã quá xa xưa, sở dĩ loại trừ tên của bọn hắn cùng cuộc đời, bị tất cả yêu một mực nhớ kỹ bên ngoài, liên quan tới bọn hắn tướng mạo, lại là lưu truyền cực ít. Hồn Thiên chính là một cái trong số đó, mà lại cũng coi là cách chúng ta gần nhất đạo yêu, sở dĩ liên quan tới hắn cuộc đời sự tích, ngược lại là lưu truyền rộng nhất. Nghe nói hắn đã từng lấy sức một mình, trong vòng một ngày, liên tiếp xông qua 7 đại đạo giới, phải biết, đây chính là đạo giới, không phải là các ngươi dạng này tiểu phá giới a còn có. Nghe nói hắn còn đi qua đạo địa, bởi vì kỳ thượng vờ y ma không có ghi chép tên của hắn, cho nên hắn cùng thủ bia người ra tay đánh nhau a. Ta hiểu được ta nói trên tấm bia làm sao lại không có Hồn Thiên danh tự đâu, bởi vì hắn là bị phong đạo yêu, bất quá cái này Hồn Thiên lá gan QNZ thật sự là quá lớn. Liên thủ bia người đều không để vào mắt. Đợi một ngày kia, nếu như ta cũng bị phong đạo, vậy ta khẳng định phải muốn học một ít Hồn Thiên, tiến về đạo bia chỗ, đi tìm kia thủ bia nói đến đây, bạch trạch kia thao thao bất tuyệt thanh âm đột nhiên dừng lại. Mà nghe được chính mê mẩn Khương Vân, QNZ không có mở miệng đi hỏi thăm, chỉ là con ngươi có chút co rút lại, nhìn xem trước mắt của mình. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đã rời đi cái kia tràn đầy sương mù thế giới, đặt mình vào tại trắng xóa hoàn toàn thế giới bên trong. Bốn phía mặc dù vẫn như cũ con núi non trùng điệp, có che trời rừng rậm, có sừng sững cự thạch, nhưng là hết thảy, kỳ thượng tất cả đều bao trùm lấy một tầng thật dày màu trắng, tản mát ra nồng đậm hàn ý hô hấp thơ ý điếm, lại có từng đạo màu trắng sương mù, như là hàng dài, từ miệng trong mũi phun ra. Trên bầu trời, còn có vô số phiến như là như lông vũ màu trắng đồ vật, chính bay lả tả không ngừng rơi xuống. Khương Vân nhịn không được mở ra bàn tay, mặc cho trong đó trắng xóa hoàn toàn, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của mình. Băng băng lạnh lạnh, lại cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng một nắm, mảnh này màu trắng vờ ơ y ma hóa thành nước, theo Khương Vân khe hở chi gian chảy ra ngoài. Đây là, cái gì? Nghe được Khương Vân vấn đề, bạch trạch kia mang theo kinh ngạc thanh âm, tại tốt nửa ngày sau mới vang lên nói, ngươi sẽ không liền cái này đều chưa thấy qua a? Khương Vân bình tĩnh lắc lắc đầu nói, không có, mặc kệ là cái này bốn phía màu trắng, vẫn là trên bầu trời rơi xuống, bọn chúng cứ gọi là tuyết.